Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Út lại tiếp tục di động, khóe miệng dâng lên một nụ cười nghịch ngợm. Không có ý gì hết cả. Anh hài sắc trừng mắt nhìn cô. Chị chỉ là cảm thấy ở trong vườn nhà anh ấy không có bất cứ một chậu hoa nào, cho nên muốn đem vài chậu hoa sang đó mà thôi. Người vẫn chưa dọn vào mà hoa đã thay chủ dọn vào đến trước rồi sao hả? Anh điểm vỗ trêu ghẹo cô nói. Anh hài sắc không biết nói gì nữa, chỉ là tròn mắt đứng nhìn cô em họ nghịch ngợm này. Ánh mắt nhẹ nhàng như nước, thế nhưng có một chút nghiêm khắc hiện lên từ đáy mắt của cô, vừa ôn nhu lại vừa uy nghiêm. Anh điểm vũ đành phải giơ tay đầu hàng. Tôi được rồi, em không phá chị nữa. Nào, để em giúp chị mang những chậu hoa này ra xe nha. Cảm ơn em nha. Anh hài sắc mỉm cười như là không có gì. Dưới sự giúp đỡ của điểm vũ, cô mang những chậu hoa đến phía sau xe, rồi sau đó lái xe đến ngôi biệt thự của vệ tương. Anh đang đi công tác không có ở nhà. Cô đưa tay ấn vào chiếc chìa khóa điều khiển từ xa để mở cửa, rồi sau đó cho xe chạy thẳng vào trong gara. Sau khi xuống xe, cô liền ôm những chậu hoa đến phía sau sân vườn của anh, tiếp tục thực hiện công việc mà cô vẫn làm mấy ngày gần đây. Cô đeo bao tay, đi đôi ủng cao su, rồi xé bỏ những đám cỏ dại, cắt tỉa cành cây, dọn dẹp những thứ dơ bẩn rồi sau đó tưới nước. Một lúc lâu sau, cô đứng thẳng dậy, thỏa mãn mà ngắm nhìn thành quả của mình. Qua vài ngày chỉnh đốn, sân vườn này đã không còn lạnh lẽo như trước nữa. Có được sự chăm sóc từ người khác, cây cỏ bỗng nhiên được sống lại, vui thích để mà khoe sắc. Anh hài sắc mỉm cười, mang những chậu hoa cô đem đến hết mà gieo vào trong đất. Những đóa hoa cũng chính là hy vọng của cô. Hy vọng đến một ngày, cô vườn lạnh lẽo này sẽ trở nên ấm áp và rực rỡ những sắc màu hạnh phúc. Mặt trời đã lui dần về phía tây, nhường chỗ cho ánh trăng trong vắt. Khi mặt trời đã tối dần, vệ tường rốt cuộc cũng lái xe trở về trước cửa ngôi biệt thự. Anh kinh ngạc đến mức quên cả thở mà ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp ở trong sân nhà. Anh không thể nào thở được, không có cách nào thở được. Những hình ảnh trong ánh mắt khiến anh thực sự chấn động mà trong lòng cũng thật là căng thẳng. Người phụ nữ anh yêu nhất đang ở trong ngôi nhà của anh. Không biết có bao nhiêu đêm, anh đã lén lén mơ về hình ảnh này, giấc mơ này. Ngay cả chính anh cũng không dám thừa nhận hay là đối mặt, chỉ có thể chôn tận sâu trong đáy lòng mình. Mà nay giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực, anh vừa cảm động vừa khẩn trương, bởi vì mọi chuyện vẫn như những chiếc cây non yếu đuối, chỉ cần không cẩn thận một chút là lập tức sẽ chết hết đi. Anh tuyệt đối không thể để giấc mơ của mình vụt tắt quá sớm. Anh về rồi. Phát hiện ra anh, Ân Hải Sắc vui vẻ chạy lại, đứng ở phía sau hàng rào nhìn anh. Anh nhìn cô, trên người mặc một chiếc tạp dề rồi khàn khàn mà lên tiếng. Em đang làm gì vậy chứ? Em đang nướng thịt nha. Cô cười rồi đưa tay chỉ vào chiếc lò nướng để ở trong sân. Anh còn nhớ không? Trước đây chúng mình đã từng nói, nếu như sau này có một ngôi nhà riêng, sẽ là một bữa BBQ ở trong sân sau. Anh đương nhiên là nhớ rất rõ. Ở trong ngực của vệ tương bỗng dưng nghẹn ngào, nhớ về những lời trò chuyện ngu xuẩn giữa hai người trước kia. Cô nói cô chưa bao giờ cùng bạn bè đi dã ngoại, nướng đồ ăn ở ngoài trời. Anh một mặt cười nhạo cô, một mặt hứa với cô rằng sau này nếu như anh mua được một ngôi nhà thật lớn, sẽ để cho cô cắm trại và nướng đồ ăn trong sân bất cứ lúc nào mà cô thích. Sau đó, bọn họ cũng có một căn nhà thật to. Bất quá, căn nhà đó không phải là do anh mua, mà là do ba của cô mua cho hai người. Bởi vì anh công việc bề bộn, không có thời gian rảnh rỗi mà dành cho cô như đã hứa. Không phải là anh đã quên rồi chứ? Tiếng nói trong trèo kéo anh quay về với thực tại. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh mỉm cười nhìn cô. Làm sao anh lại quên được chứ? Anh còn nhớ rõ là em muốn cắm trại. Có thể muốn anh dựng lên một cái lều ở trong này không phải hay sao? Anh có lều sao? Anh đã muốn nó từ rất lâu rồi. Không cần đâu. Cũng không phải là con nít. Làm sao có thể cắm trại trong sân nhà được nữa chứ? Cô ngước mắt nhìn anh, khóe miệng hiện lên một nụ cười bối rối. Có gì mà không thể chứ? Nếu như đó là mong ước của cô thì bất luận như thế nào, anh cũng muốn biến nó trở thành hiện thực. Em đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay. Nói xong, anh lập tức bước về gara. Cô không thể ngăn anh lại, chỉ có thể vừa buồn cười vừa hạnh phúc nhìn theo bóng hình của anh. Hai con người đã trưởng thành yêu nhau là như thế nào? Có thể điên cuồng giống như lúc trẻ sao? Là lúc nửa đêm không ngủ, chạy xe lên đỉnh núi ngắm cảnh đêm, hoặc là lái xe đến bãi biển để chơi đùa, làm những trò lãng mạn như là trên phim sao? Hay chỉ là suốt ngày ở trong nhà không làm gì cả, nói những lời nói mà khi nhớ lại, chính bản thân mình cũng cảm thấy buồn nôn ư. hoặc là còn có thể ngây thơ đùa giỡn trêu chọc lẫn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net